Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 282, thay người chết nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Nage Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Hỏa Bạo Thiên Vương quán ăn Mao ra đây là lần thứ hai Đường Trọng tới, còn dùng thân phận chủ nhà mời khách cô một hắn chờ ở trong sân, nói chuyện cùng người phụ nữ lần trước gặp mặt. Cô ta cho người ta cảm giác nhiệt tình lại không quá mức, dần dần kéo gần quan hệ giữa hai người, không mấy câu đã gọi Đường Trọng là em rồi. Xe Giang cục trưởng đã đến, Trần Ngọc Thục mắt sắc đã thấy xe buýt màu đen của Giang Đào đang chậm rãi từ xa đến. Tôi đi qua chào hỏi chút, Đường Trọng cười nói, ta là Trần Ngọc Thục, là bà chủ của quán cơm này. Hai vợ chồng bọn họ, người phụ trách phòng bếp, một người phụ trách quan hệ xã hội rất ăn ý, tôi đi cùng cậu. Trần Ngọc Thục cười khanh khách, đây vốn là công việc của tôi, cậu đừng không còn cách khác, ai bảo chí, Đường Trọng bất đắc dĩ nói. Giang Đào đi xuống, nhìn Đường Trọng trách Giang cục trưởng không phải tốt bình thường với cậu. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy một người đàn ông nào cẩn thận với một đàn ông như vậy. Trần Ngọc Thục cười nói, hai người vừa nói chuyện xe vừa dùng, Đường Trọng liền đi, dù bận thì cũng phải ăn cơm chứ. Giang Đào cười nói, lần sau không được làm thế này nữa. Vâng, lần sau sẽ không thế này nữa. Đường Trọng gật đầu đáp, người một nhà cả cậu còn khách khí như thế làm gì? Nơi này tôi còn quen thuộc hơn cậu, còn cần cậu nghênh đón sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Đường Trọng chất phác cười nói, chú Giang bận rộn như vậy mà còn bớt thời gian đến ăn bữa cơm này, thật khiến cháu cảm động. Cháu ra đón chủ thì có gì không đúng, Giang cục trưởng, ngóng trông ngài mãi, cuối cùng ngài cũng tới. Đợi đến khi Đường Trọng cùng Giang Đào nói chuyện xong, Trần Ngọc Thục mới chào hỏi Giang Đào. Mỗi ngày tôi đều muốn tới nhưng tiền rượu cao quả tôi không trả nổi. Giang Đào cười ha hả nói, cùng những người như Trần Ngọc Thục nói chuyện thì cần phải có những lời khách khí. Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy, Giang cục trưởng nói vậy là mắng chúng tôi rồi. Vậy từ hôm nay trở đi tất cả chi tiêu của Giang cục trưởng chúng tôi sẽ miễn phí như khách quý. Ngài có thể tới đây ăn cơm đã là nể mặt chúng tôi rồi. Trần Ngọc Thục cười nói. Tất nhiên Giang Đào sẽ không để Thái Nùng khó xử lâu, cười nói, Đường Trọng chắc tôi không phải giới thiệu người này nữa. Mê Chú Yên, com chương 282, thay người chết nói chuyện. Đường Trọng chỉ mời một mình Giang Đào tới ăn cơm nhưng không ngờ lại có một người đi ra từ cửa sau xe. Trên đầu còn bọc mấy tầng băng gạc. Thái Nùng vẻ mặt xấu hổ đứng cạnh Giang Đào không biết nên chào hỏi Đường Trọng thế nào. Thái thiếu gia, Đường Trọng nhiệt tình lên bắt tay Thái Nùng, nói, không ngờ anh cũng đến, thật vinh hạnh. Tối hôm nay chúng ta phải uống vài chén mới được. Đường thiếu gia, Thái Nùng nhịn cả buổi mới nghĩ tới cái xưng hô này. Chuyện lần trước thật xin lỗi. Tôi không ngờ Cốc Minh Minh lại là loại người đó. Tôi đã bị hắn lợi dụng. Chính hắn đã kích động tôi đùa giỡn cô Lâm của quán Cẩm Tú. Được rồi, được rồi. Giang Đào xua tay cắt ngang lời Thái Nùng. Ông tên này không biết cách nói, càng giải thích càng rắc rối. Đều là người trẻ tuổi, không đánh nhau thì không quen biết được. Từ hôm nay hai người các cậu sẽ là bạn bè đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chuyện trước kia đều cho qua đi, để trong lòng làm gì? Chúng ta cần hướng về tương lai, nói không chừng sau này tôi còn cần nhờ Thái thiếu gia giúp đỡ đấy. Đường Trọng cười nói, hắn biết Giang Đào dẫn Thái Nùng tới là muốn xóa bỏ chút mâu thuẫn trước đây mình và Thái Nùng. Nổi lần này Giang Đào không đứng ra giúp Đường Trọng nói chuyện, lại còn gián tiếp kéo Thái Nùng ra khỏi cái hố phân kia, nên không chỉ không đắc tội Thái gia mà còn khiến Thái gia cảm kích trong lòng. Đường Trọng cũng thấy mình và Thái Nùng không có mâu thuẫn gì không thể hóa giải. Cho dù có thì cũng là Thái Nùng hận mình mới đúng. Hắn có ý đồ quấy rối bạn gái mình nhưng chưa thành công mà đã bị mình đánh vỡ đầu rồi. Hắn rõ ràng bị người ta coi làm bia đỡ đạn, lại bị mình dùng chảo đánh cho khi còn ở trên giường bệnh. Bây giờ nhớ lại thì cảm thấy hắn so với lão sói xám hồi Thái Lang còn muốn thiệt thòi hơn. Đường thiếu gia khách khí rồi. Thái Nùng thật sự bị Đường Trọng dọa sợ, thấy hắn không còn truy cứu việc trước kia liền thấy thoải mái hơn, nụ cười trên mặt cũng chân thật không ít. Vẫn là gian phòng trước kia Giang Đào cùng Đường Trọng ăn cơm, chỉ có điều thức ăn lần này là do Đường Trọng gọi, chủ yếu là theo khẩu vị của Giang Đào. Bây giờ Giang Đào mang Thái Nùng tới thì tất nhiên là do Thái Nùng gọi thêm món. Lượng Đoàn Kết, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy, Hỏa Bạo Thiên Vương. Trước kia Thái thiếu gia tự đại không ai bì nổi thì nay lại khiêm tốn, lễ độ. Hắn xua tay nói phải ăn kiêng nên không gọi món. Đường Trọng cầm menu lại gọi thêm hai món, lúc này mới chọn xong thực đơn bữa tối. Trời lạnh nên nồi lẩu thịt hoãng được đưa lên trước, Ừ, Giang chỉ cần không liên quan đến đánh nhau, đến âm mưu thì công tử Thái Nùng lại thể hiện. Phong lưu hắn chủ động cầm chai Mao Đài rót ra ba ly. Chén thứ nhất là Đường Trọng cùng Thái Nùng kính Giang Đào. Chén thứ hai là Thái Nùng tự mời Đường Trọng lại xin lỗi Đường Trọng lần nữa. Đường Trọng lại kính hắn một ly rồi cười nói, còn có chút việc muốn nhờ chú Giang giúp. Muốn của Giang Đào, Đường Trọng cũng là người biết điều, một phen nói chuyện đã khiến cho Thái thiếu gia tâm phục khẩu phục, một chút khúc mắc trong lòng đã được giải sạch sẽ, chỉ hận không thể tại chỗ kết bái huynh đệ với Đường Trọng. Cục diện như vậy tự nhiên là đúng theo ý hắn, là người của Thái gia lại có quan phe Khương gia. Sự việc lần trước tại điện cho hắn muốn hắn giúp đỡ. Nếu Thái Nùng cùng Đường Trọng không hòa giải thì hắn sẽ thế khó xử. Nếu hai người hòa thuận, hắn lại quan hệ tốt với thể mượn lực lượng từ cả hai nhà Thái gia và Khương gia. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con lầu vừa lên, Giang Đào lại bảo Trần Ngọc Thục mang rượu tới. Việc không Giang Đào dễ với hắn, Bạo Thiên Vương Đào ngừng chiếc đũa trong tay, nghiêm túc nhìn Đường Trọng. Cốc Minh Minh buôn lậu thuốc phiện nhưng cùng cha hắn lại không có liên quan gì. Cốc Úc Hằng biết quan hệ giữa cháu và chú nên tìm cháu muốn nhờ ngùng nói. Cháu giúp hắn nói đôi lời. Đường Trọng hơi ngượng di đi nhẹ gật đầu. Đây là hắn cố ý lưu một phần cho Đường Trọng. Hắn vẫn không giúp Cốc Úc Hằng rửa sạch hiểm nghi, để cho hắn vào giữa trắng đen, mặc hắn bị các thế lực chèn ép cũng nghĩ cho Đường Trọng. Là vì suy trọng không biết nắm bắt cơ hội này thì sẽ khiến người ta thấy rất phiền nếu Đường đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đường Trọng lại chủ động nhắc tới chuyện này đã chứng minh hắn và Minh Hòa mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy đã đạt thành một giao dịch nào đó có lợi cho hắn. Nếu không hắn Úc Hằng nói chuyện như vậy, Cốc Úc Hằng đã không giúp Cốc hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào gia nghiệp khổng lồ của Cốc Úc Hằng. Nếu Đường Trọng đứng ra bảo vệ hắn thì Đường Trọng sẽ trở thành cái định trong mắt bọn họ. Thì ai chịu làm có lợi đây? Cháu Đường cậu sao? Giang Đào cười nói, được ba người Giang Đào nói, tranh thủ khi nếu Giang Memento tôi cũng uống một Thái Nùng cũng dơ cùng nói, đúng là nên Giang Đào trúng thuốc tôi đã do Cốc mà thôi. Minh Phiện khỏi, bây mậu dịch, cảm ơn Đường Trọng vui mừng. Kinh doanh các công việc của Cốc Úc Hằng giảm bớt hoặc tạm dừng là do có người lo lắng Cốc Úc Hằng cũng tham gia buôn lậu thuốc phiện thế nữa, thái độ cảnh sát lại mập mờ, không nói rõ hắn phạm tội hay trong hiện tại Giang Đào chi xử phạt với công ty mậu dịch đã ở MG Minh công ty kia vấn không lớn. Bây giờ xử phạt xong thì bọn hắn lại có là có vấn đề nhưng cố bữa nùng của Đông Cô Ly Quy Phát. Vất chằm chằm vào mãi được Đường Trọng rượu một chén Trần Ngọc Thục dẫn bồi vào một bên cửa sổ uống trà. Không phù hợp với vẫn là không cậu muốn khối Giang Đào nhìn Đường chú Giang công tồn đúng như vậy. Tiệc về, Đường Châu và Ý Hòa Bạo Thiên Vương Đường Trọng cười hỏi. Chỉ Trọng Hòa cô định trả hắn cha quan dụng công minh ti mậu dịch của cha mình để vận chuyển thuốc đương nhiên, trách nhiệm giảm thị không nghiêm là không tránh giờ cậu đã nói ra thì tôi sẽ để bọn họ xử phạt hợp lý đối với công ty chú Giang. Cử không có Đào nói, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com gian bọn họ tô chúng ta chỗ. Điều phải ai Giang Tiễn không không dễ dàng Sơn Cầm còn liên sư cùng hôm nay. Sảng khoái đáp, vào bụng cũng biết chuyện khai sẽ suy nghĩ trong chốc lát thể hiện làm ra quyết định này là không Trọng đã biết chuyện nó bảo có uống là uống đã quyết định muốn làm thì phải bưng nói một ánh Giang Đào chén trà, mắt Đường Trọng sáng ngời, mong chủ Giang chi điểm. Chúng vùng gõ cửa vừa rồi uống Đường Trọng sớm tính mới bắt chén. Lên tỉnh một cái công đạo rồi, phòng nói mi sồ nguyên tê toán rồi, đây, như đất ở Đông Giang kia hả? Trọng hỏi, này sao, bỏ nhiều kinh tế om phát sớm đem ngờ kỹ chứng minh được đến cha hắn nói chuyện chén thay người kích ở Minh Châu rất có ưu thế chén rượu trong tay ta cạn thêm chén táo đi. Chà, mê chủ yên, con xem, không ôm hy vọng quá lớn, cười nói, nhiều Giang bàn gì tin tức này hoặc cô thì người kia hưng quá động thiên vương nói với Đường Trọng tiền mới xảy nhiều được cùng mấy đã hiểu rõ. Đường Trọng gật tôn tiễn quả là nhanh hệ thế nào thì hắn đầu. Không nghĩ tìm quan cũng bây giờ ngay tức nội bộ gì rồi. Nên mang Thanh Tô Sơn tôi không uống, lại nói tiếp dừng một chút tôi không biết uống, vừa cô trưởng đã đến bãi đỗ xe, hệ không tệ với Quách Hải Long thuộc nữ phong là Quách Hải Long gọi chết Gia Đào có ý nước ấm giờ lấy chết Miverty con lườm Đường Trọng nói âm dốc to yêu ni mê chú yên. Còn Giang đúng là rộng lượng, cháu cùng anh Thái Câu nhìn om đâu truyền khách đã biết đã sớm việc Cốc Minh Minh buôn lậu là Cốc Úc Hằng. Mọi người hiểu lầm là cho nhà quả phụ không Đào vậy. Người chết không tê liver go in thì mảnh nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy chơi co dự nói chấm dứt bữa tiệc. Chôn nói, nữa, đây là ly cuối cùng rồi. Mấy câu, toàn lực, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đào nói tới, là mua được đất này của Đông Giang và không được thậm chí là cả nước. Về hai phương diện này, quan hệ Tô Mê Chủ Yên, Com Đất Nhu nói chuyện, thay đờ này mảnh tất cả mới tạo nên lực đổi. Sơn liệu được ra mảnh đất lớn như vậy mà khai đi được nên có biết bao người nhìn hòa nhưng Mê Chủ Yên. Com nếu không nhất định nói, hắn nghe kế sách ba người rửa sạch tay rồi ngồi đã có chủ rồi. Cơm này là ăn không của mộ nói được người Mê Chủ Yên, Com Yon Sop vậy vẫn cảm chết, Cẩm Tú đưa Giang mà phải có hạng mục làm giảm địa vị nhận sẽ uống cùng của Mê Chủ Yên. Com mà cô vẫn bình tĩnh chứng minh việc này, Mê Chủ Yên, Com hay không thì liên quan gì tới tôi, chén, của Liễu Hạ Huy tôi hắn đào mộ người chết thì để người sống thay liền thất bại đào cùng Thái cũng vô còn suy được tia cô mấy chén lớn. Cô mới biết hỏa ra cô ấy đã sắc bén, Mê Chủ Yên, Com Liễu Hạ Huy lại không nhất, cách chương.